Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 915 lại đuổi theo tới. Giữa tuần Champions League bát cường, toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều bị đến từ La Liga hai đại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Cuồng thắng làm chấn kinh, Real Madrid tỏa chấn sân nhà. 6-0 cuồng thắng Tottenham Hotspur. Barcelona tỏa chấn sân nhà, 5 so với 1 đại thắng Shakhtar Donetsk. Hai trận thắng lợi đều cơ bản đủ để bảo đảm La Liga song hùng vững vàng tiến vào Champions League tứ cường, nhưng tất cả mọi người khiếp sợ là cuồng thắng phía sau. La Liga song hùng biểu hiện ra cường đại cạnh tranh thực lực. Tottenham Hotspur cùng Shakhtar Donetsk cũng không phải là nhược lữ. Cái này hai chi đội bóng tại vòng 1/16 phân biệt đào thải Serie A Roma cùng AC Milan. Đều là phi thường có cạnh tranh thực lực đội bóng, nhưng ở La Liga song hùng phía trước, lại bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Tại Premiership, Hotspur trước mắt xếp hạng vị thứ 5, nhưng từ bản mùa giải cường cường đối thoại đến xem, mặc kệ là MU, Chelsea, vẫn là Arsenal, Liverpool cùng Manchester City đều không thể từ trên thân Hotspur chiếm được nhiều ít tiện nghi. Có thể thấy được chi này Bắc London đội bóng thực lực tổng hợp là trải qua ở khảo nghiệm. Nhưng ở Bernabeu, Tottenham Hotspur lại là binh bại như núi đổ, cuối cùng bị không so với 6 huyết tẩy. Sau trận đấu huấn luyện viên trưởng Redknapp đều không thể không thừa nhận. Một trận chiến này để hắn cùng hắn đội bóng rõ ràng xem đến mình cùng châu Âu đỉnh cấp cường đội ở giữa cách xa chênh lệch. Barca sân nhà đánh Shakhtar Donetsk cũng là như thế. Champions League bát cường, tụ tập bản mùa giải châu Âu thực lực cùng trạng thái tốt nhất 8 chi đội bóng. Kết quả Real Madrid cùng Barca nhưng biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy tình thế. Cái này khiến rất nhiều người đều bắt đầu phát giác được. Bản mùa giải Champions League rất có thể lại biến thành Tây Ban Nha nội chiến. Nhất là đối với Real Madrid tới nói, đây chính là Champions League vệ miện quán quân. Quá khứ hơn 20 năm gần đây, Champions League nghênh đón quá nhiều chi thực lực siêu quần, bị người đặt vào kỳ vọng cao vệ miện quán quân, nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ. Hết thảy vệ miện thất bại, kia Real Madrid sẽ trở thành may mắn sao? Mà ngoại trừ La Liga song hùng cường thế bên ngoài, dương dương trận đấu này hat-trick cũng đưa tới ngoại giới phổ biến chú ý. Từ cuối tháng 11 tái xuất về sau, dương dương trạng thái vẫn trình lên trước xu thế. Nhất là qua đông nghỉ kỳ về sau, dương dương bắt đầu nghênh đón bộc phát kỳ. Trạng thái đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tại La Liga thi đấu vòng tròn xạ thủ trên bảng sớm đã đối Messi hoàn thành nghịch chuyển. Cái này trong con mắt của mọi người đều là tương đương làm cho người khó có thể tin sự tình. Lạc hậu tiếp cận 20 cầu, tái xuất sau vậy mà một hơi thực hiện nghịch chuyển. Cái này ngoại trừ Messi trải qua mùa giải giai đoạn trước trạng thái bạo dạp về sau xuất hiện thung lũng, càng quan trọng hơn vẫn là dương dương tái xuất về sau, cho thấy kinh người trạng thái, đồng thời kéo theo Real Madrid chỉnh thể biểu hiện tăng trở lại, tiến tới đạt được càng nhiều dẫn bóng cơ hội. So sánh dưới, Champions League đấu trường đối mặt tình cảnh muốn so La Liga càng thêm ác liệt. Dương dương không có đá tiểu tổ thi đấu, so những người khác thiếu đá 6 trận đấu. Trước đó lạc hậu Messi 6 cầu, tái xuất sau đá vòng 1/16 đấu vòng loại, hai trận đánh vào 2 quả cầu, nhưng Messi cũng đồng dạng lấy được 2 cầu nhập chướng. Bất quá, đến bát cường đấu vòng loại, Real Madrid đánh Tottenham Hotspur, dương dương diễn ra hat-trick, thành công đem người bản mùa giải Champions League dẫn bóng số tăng lên tới 5 cái cầu. Tuy nói vẫn là lạc hậu hơn Messi, Gomez, Eto 8 cầu, nhưng tất cả mọi người bắt đầu tin tưởng, dương dương ngay tại cấp tốc đuổi theo. cá độ công ty mở ra tỷ lệ đặt cược nhìn. Messi cầm xuống bản mùa giải Champions League giày vàng khả năng là lớn nhất. Có thể nói là xa xa dẫn trước đệ nhất nhân. Bởi vì Gomez Bayern dừng bước tại vòng 1-16. Eto hiệu lực Inter Milan sân nhà bại bởi Schalke 04. Tấn cấp khả năng cũng rất nhỏ. Chỉ có Messi, tuy nói tại Barca 5 so với một đánh bại Shakhtar Donetsk trong trận đấu. Messi cũng không có dẫn bóng, chỉ cống hiến một lần trợ công. Nhưng tất cả mọi người tin tưởng, hắn sẽ còn tiếp tục dẫn bóng. Về phần nói Dương, trước mắt cùng Messi chênh lệch vẫn còn rất lớn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Châu Âu đấu trường thế như trẻ tre, Tây Ban Nha trong nước cũng đồng dạng là cử quốc chú ý La Liga song hùng tranh đoạt chiến. Từ Champions League chiến thắng Tottenham Hotspur về sau, Real Madrid rất nhanh liền xuất phát tiến về sân khách khiêu chiến Athletic Bilbao. Tại San Mamés sân bóng, Real Madrid gặp phải Athletic Bilbao ương ngạnh đánh lén. Sân nhà tác chiến Athletic Bilbao bị đá 10 phần dũng cảm. Mặc dù vẫn như cũ là dùng phòng thủ làm chủ, nhưng lại cũng không bảo thủ. Benitez đối đội bóng đội hình tiến hành thích hợp thay phiên. Nhưng như trước vẫn là giữ vững đội bóng kia lửa nóng trạng thái. Dương tại thứ 13 phút. Tiếp Kaka thẳng nhét cầu, từ sườn trái dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa. Athletic Bilbao thủ môn Iraizoz quả quyết bỏ cửa xuất kích. Kết quả lại bị Dương một cái đồng hồ quả lắc hơn người trực tiếp cho vút qua đi. Tại bất đắc dĩ tình huống dưới, chỉ có thể bay nhào trượt chân Dương. Bị trọng tài chính lấy ra thẻ vàng, cũng xử phạt một chút cầu. Dương nắm lấy Kaka tay, từ dưới đất đứng lên về sau, cười đem Kaka cho đẩy lên một chút cầu đốt, cũng đem đồng đội đưa tới bóng ra, nhét vào Kaka trong ngực, hào phóng đưa ra lần này penalty cơ hội, lấy trước mắt La Liga thi đấu vòng tròn tình thế. Dương có lòng tin tại xạ thủ trên bảng lực áp Messi, cho nên phạt không đá phạt đền. Với hắn mà nói cũng không trọng yếu, nhưng Kaka lại khác biệt. Hắn rất bình thường cần dẫn bóng đến kích thích một chút trạng thái. Càng quan trọng hơn là, hắn lập tức liền muốn làm phụ thân rồi. Dương biết hắn rất bình thường khát vọng dẫn bóng. Kaka biết Dương tâm ý, dùng sức ôm Dương bả vai về sau. Cũng không khách khí, trực tiếp đi tới phạt bóng điểm. Brazil người tỉnh táo chủ phạt trúng đích, toàn bộ quá trình gọn gàng mà linh hoạt, mà tiến cầu sau hắn cũng là chủ động lôi kéo Dương tay đi chúc mừng. Đồng thời hướng phía nhìn trên đài bụng phệ thê tử làm hôn gió động tác. Nữ nhi của hắn liền muốn đi vào trên thế giới này. Kaka hiện tại so với ai khác đều muốn càng có động lực, mà xem như hảo hữu. Dương là có khả năng nhất lý giải cũng minh bạch hắn loại tâm tình này. Cho nên Dương lựa chọn thành toàn. Sau đó, Kaka vẫn như cũ biểu hiện được 10 phần sinh động. Tại Ibrahimovic thiếu trận tình huống dưới, hắn cùng Dương càng không ngừng cọ sát ra linh cảm hòa hoa. Brazil cự tinh cũng biểu hiện ra cực lớn thủ thắng dục vọng. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. 54 phút, đầu tiên là một lần phản kích lúc, Kaka thẳng nhét vùng cấm địa bên trái tìm Dương. Kết quả Dương phản ứng chậm một nhịp, không thể nắm chặt thời cơ tốt nhất, khởi động sau góc độ nhỏ gõ cửa, bị thủ môn Iraizoz nhào ở. Nhưng rất nhanh, Dương lại một lần tiếp Kaka chuyền bóng, dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa. Bị Athletic Bilbao trung vệ từ phía sau đẩy ngã, trọng tài chính lại lần nữa xử phạt thẻ vàng thêm điểm cầu. Mà Dương cười ha hả nhìn xem Kaka, lại lần nữa nhường ra penalty. Brazil người nhớ kỹ Dương ân tình, lại lần nữa tỉnh táo chủ phạt. Một lần là xong, đem so với phân sửa vì 2-0. Rất nhanh, Kaka liền có qua có lại. Tại phút thứ 70, dự bị ra sân Xabi Alonso nghiêng truyền. Kaká tại vùng cấm địa tuyến đầu bên trái linh quang lóe lên. Ra chân vẩy một cái, trực tiếp đưa bóng chọn cho Dương Dương. Để Dương Dương chụp qua trước Liverpool đồng đội San Jose về sau. Đẩy bắn góc trên bên phải phá khung thành đạt được. Đem so với phân sửa vì 3-0. Cuối cùng, Real Madrid 3 cầu sân khách toàn thắng Athletic Bilbao. Kaká lấy 2 bắn 1 chuyền. Được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Sau Real Madrid chậm một ngày, Barca tọa trấn sân nhà nghênh chiến Almeria. Gần đây trạng thái không tốt, Barca hơn nửa hiệp không thể cầm xuống Almeria. Ngược lại tại hạ nửa chàng vừa bắt đầu liền bị đối phương đánh lén ném cầu. Nhưng 3 phút sau, Messi dựa vào một cái penalty vì Barca san đều tỷ số. Về sau Thiago cái Messi tuần tự dẫn bóng, trợ giúp Barca 3 so với 1 nghịch chuyển Almeria. Nương tựa theo hai cái này dẫn bóng, Messi bản mùa giải dẫn bóng số tăng lên tới 31 cầu. Nhưng như trước vẫn là lạc hậu Dương Dương 6 cầu. Nhưng hai đại cự tinh dẫn bóng tranh đấu, cùng La Liga hai đại trung tâm huấn luyện cầu thủ đoạt phân trò chơi, đều để toàn bộ Tây Ban Nha giới bóng đá cảm thấy kích thích. Tất cả mọi người rõ ràng cảm thụ đến, ngoại trừ Barca cùng Real Madrid bên ngoài, toàn bộ La Liga thi đấu vòng tròn đều không có còn lại bất luận cái gì một chi đội bóng có thể cùng bọn hắn chống lại. Về phần nói Dương Dương cùng Messi, phóng nhãn toàn thế giới, ngoại trừ MU Cristiano Ronaldo có thể miễn cưỡng đuổi theo bên ngoài, còn có ai có thể cùng bọn hắn sánh vai cùng? Giữa tuần, Champions League bát cường đấu vòng loại thứ 2 hiệp tranh tài, Real Madrid sân khách khiêu chiến Tottenham Hotspur. Trở lại White lên sân bóng, song phương bị đá khó phân thắng bại. Hơn nửa hiệp không cách nào phân ra thắng bại. Nhưng đến xuống nửa chàng thứ 50 phút, Javier Martinez chuyền bóng, Dương Dương tại khoảng cách phía trước cầu môn gần có 30 mét địa phương, nhìn thấy thủ môn Gomez chọn vị trí dựa vào bên ngoài, trực tiếp một cước đại lực sút xa, thẳng đến cầu môn, Gomez làm ra dập tắt lửa, cũng nhào tới cầu, nhưng dập tắt lửa động tác xuất hiện sai lầm, không những không thể ngăn cản bóng ra, ngược lại đem bóng ra bị lệch tiến vào Tottenham Hotspur cầu môn. 1-0, phút thứ 66, David Silva chuyền bóng chế tạo phạm lỗi. Real Madrid thắng được một lần 25m bên ngoài đá phạt cơ hội. Dương Dương việc nhân đức không nhường ai địa chủ phạt một cước này đá phạt, trực tiếp trúng đích vì Real Madrid trình diễn lập cú đúp. 2-0, cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương lập cú đúp. 2-0 đánh bại Tottenham Hotspur. Dương Dương cũng thành công đem mình Champions League dẫn bóng số đề cao đến 7 cầu. Bất quá, tại một trận khác trong trận đấu, Barcelona sân khách 1-0 nhỏ thắng Shakhtar Donetsk. Vì Barca đánh vào chiến thắng một cầu chính là Messi. Điều này cũng làm cho Messi đem mình Champions League dẫn bóng đề cao đến 9 bi. Sau trận đấu, toàn bộ châu Âu truyền thông đều tải lẫn lộn lấy Dương Dương liên tục dẫn bóng. Hai hiệp tranh tài đánh vào 5 cái cầu. Loại này điên cuồng dẫn bóng tình thế tuyệt đối gọi bất kể đối thủ nào đều cảm thấy kính sợ. Tại nhiều nhà cá độ công ty mở ra tỷ lệ đặt cược bên trong, Dương Dương lại một lần đuổi kịp Messi. Càng ngày càng nhiều fan bóng đá bắt đầu tin tưởng hắn là có thể hoàn thành nghịch tập. Thật giống như hắn tại La Liga thi đấu vòng tròn xạ thủ trên bảng nghịch tập Messi đồng dạng. Real Madrid đào thải Tottenham Hotspur. MU cũng nương tựa theo Cristiano Ronaldo dẫn bóng. 2 so với 1 sân nhà đánh bại Chelsea. 2 hiệp tranh tài 3 so với 1 toàn thắng đối thủ. Bồ Đào Nha cự tinh cho tới bây giờ. Premiership đánh vào 28 cái dẫn bóng. Champions League đánh vào 6 cái cầu. Raun chỗ hiệu lực san cơ 04 thì là lại lần nữa sáng tạo ra ít lưu ý. Vậy mà tại bát cường đấu vòng loại bên trong đánh bại Mourinho chỗ chấp giáo Inter Milan. Làm cho người khó có thể tin sát nhập vào Champions League bán kết. Gặp phải Barcelona mà tất cả mọi người rõ ràng xem đến. Barca đã trên cơ bản là nâng lên lấy được một cái Champions League trận chung kết danh ngạch. Về phần một cái khác, còn phải xem Real Madrid cùng MU ở giữa tranh đấu. Dương Dương cùng Cristiano Ronaldo, cái này không thể nghi ngờ mới là Champions League bán kết hấp dẫn nhất ánh mắt quyết đấu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN